lấy chồng quyền thế, chương 795, nhóm phụ nữ đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không úp mở mà công khai tình cảm, còn mạnh miệng tuyên bố, sau này ngày nào tôi cũng làm việc để chuẩn bị cưới Phương Tiểu Hy về làm vợ. Việc công khai tình cảm say đắm như thế, không những không khiến Phương Tiểu Hy bị chỉ trích mà còn giúp cô ngày càng nổi tiếng hơn. Mấy năm gần đây, các tác phẩm của cô đều là hàng cực phẩm, hình tượng nhân vật nào cũng đi sâu vào lòng người. Có thể nói, vị trí của Phương Tiểu Hy trong showbiz hiện giờ không ai có thể lay chuyển được. Như lẽ đương nhiên, cổ nam hách người đại diện có danh tiếng được người người ca tụng lại một lần nữa trở thành người quản lý hai của Phương Tiểu Hy, phối hợp chặt chẽ không chê vào đâu được. Lần này cố nam hách và Phương Tiểu Hy thoải mái đi cùng nhau. Thấy ký giả bám theo một đoạn nhưng họ cũng không hề ghét bỏ. Quảng cáo, đến suối nước nóng, hai người dắt tay nhau bước xuống xe. Cố nam hách còn quay lại chào hỏi đám ký giả. Các anh em đi theo một đoạn đường xa vất vả rồi, đừng ẩn núp nữa, mau ra ngoài chụp đi. Ba ký giả cầm theo không ít dụng cụ hành nghề lớn có nhỏ có, vô cùng hối lỗi. Làm phiền tổng giám đốc Cố, làm phiền chị Tiểu Hy. Suối nước nóng này là câu lạc bộ riêng, chỉ mở cửa cho hội viên, cấm tuyệt đối 7 người ngoài. Các ký giả cũng chỉ đi theo được đến đây thôi. Cố nam hách cười nói, các anh em theo sát chúng tôi một đoạn xa như vậy không dễ dàng rồi. Tôi cũng không muốn mọi người phải đi về tay không. Nói rồi anh bỗng nâng cằm Phương Tiểu Hy lên, bất ngờ hôn xuống. Anh làm như vậy cũng khiến cho cả ba ký giả không kịp chuẩn bị phải ăn thức ăn cho chó. Mấy ký giả đồng loạt giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Máy quay phim thì ghi trực tiếp lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Phản ứng của Phương Tiểu Hy lại càng đáng yêu. Lúc đầu cô ngơ ngẩn không hiểu, sau khi phản ứng được thì vừa xấu hổ vừa vội vàng cúi đầu chín che mặt lập tức trốn sau lưng cổ nam hách. Cố nam hách hỏi, vậy được rồi chứ hả? Quay về nộp bài được chưa? Các ký giả gật đầu liên tục, cảm ơn tổng giám đốc Cố, cảm ơn chị Tiểu Hy. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, cổ nam hách cười hết ga. Chuyện này hoàn toàn có thể. Các anh em mau hoàn thành công việc sớm đi. Bây giờ chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Các anh em không vào đây được cũng đừng chờ ở bên ngoài nữa. Các ký giả cũng rất thức thời. Vâng, kiểu ứng xử này của cố nam hách chắc chắn được ký giả yêu thích nhất. Thông tin vừa đủ, lại tiết kiệm được thời gian, vì vậy khi bọn họ viết bài thì lời năm lẽ lại càng thêm ca ngợi. Hai người vừa đi vào đại sảnh đã thấy những người khác đều đến rồi. Lâm Thiền trêu chọc qua, ông chủ Cố kẻ hèn này xin chịu thua. Diễn cảnh ân ái xuất sắc như vậy, ông chủ có thể tự mình ra mắt rồi đấy. Nam Nam nhanh miệng nhất, mẹ có phải chúng ta sắp uống rượu mừng rồi không? Lâm Thiền cười cười nói, cái này con phải hỏi chú ba con chứ. Nam Nam chạy tới nhưng lại vòng qua cố nam hách đến thẳng chỗ Phương Tiểu Hy. Cô Phương ơi cô Phương, bao giờ cô kết hôn với chú ba cháu? Mặt Phương Tiểu Hy còn chưa hết đỏ, bây giờ lại bị hỏi như thể lại càng đỏ ba hơn. Cổ nam hách tuyên bố, Nam Nam, giờ cháu có thể gọi cô Phương là thím ba rồi. Cái miệng hồng hào nhỏ nhắn của Nam Nam há ra thành chữ O, rồi ngay lập tức giơ ngón cái lên trêu chọc. Chú ba thật cứ quá đi. Vậy sau này có phải ngày nào chú cũng chuẩn bị sẵn sàng sinh em bé không? Cổ nam hách cười không dùng được ôm lấy Nam Nam quay sang nói với Cố Thành Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, anh nói xem có phải con gái anh thành tinh rồi không? Tiểu Nam Nam, sao cháu vừa thông minh lại vừa đáng yêu thế này hả? Nam Nam mặt không đỏ tim không run đáp lại. Cháu thông minh vì cháu được ba mẹ sinh ra. Cháu đáng yêu là vì cháu siêu đáng yêu mà. Bắc Bắc đang đứng bên cạnh bất ngờ chen vào, em gái lợi hại quá, nói thêm một câu nữa, anh sẽ mách chuyện đêm qua em tè dầm đấy. Anh, sao anh lại như vậy, chỉ trong nháy mắt Nam Nam liền mất hứng, em không thèm chơi với anh nữa. Bắc Bắc bình tĩnh thở dài một cái rồi nói, được rồi, hy vọng em có thể kiên trì lờ anh được 10 phút. Nam Nam mất vui, giãy giụa vùng ra khỏi lòng chú ba, khóc lóc hít mũi lao vào lòng mẹ. Mẹ, anh xấu quá. Người ta là cô gái nhỏ yểu điệu, không lẽ con không cần thể diện sao chứ? Lâm Thiền xấu hổ, sao con gái cô lại có thể như vậy chứ? Cô vừa định đáp lại thì Nam Nam lại lên tiếng. Được rồi, mẹ, là con sai. Tối hôm qua con uống nhiều sữa quá. Sau này con nhất định không tè dầm nữa. Con xin lỗi mẹ, hu hu hu. Con gái khóc thì ba còn nóng ruột hơn cả mẹ. Cố Thành Kiêu vội vàng bế con gái, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành. Không sao, không sao. Có ai lúc bé mà không tè lên giường vài lần chứ? Anh con cũng tè dầm mà có điều tự anh con lén đi tắm, không nói cho con biết thôi. Nam Nam như phát hiện ra châu lục mới, đôi mắt sũng nước chớp chớp hỏi. Thật hả ba, giờ thì đến lượt Bắc Bắc cuống cuồng. Ba, sao ba muốn dỗ em mà lại bán đứng con vậy? Đã nói rõ là không được nói mà. Ba con mình còn ngoéo tay nhau rồi, chẳng lẽ ba muốn làm cún con sao? Cố Thành Kiêu giả vờ nhíu mày, ra vẻ khó xử. Ôi, nhưng em gái con khóc như thế này thì phải làm sao bây giờ? Hay con nghĩ xem có cách nào khác để dỗ em con không? Bắc Bắc dùng lời lẽ đanh thép nói. Ba đừng nói lảng, ba đã hứa với con là sẽ không kể cho ai, nhưng bây giờ ba lại nói ra. Ba như vậy là không đúng. Nhìn dáng vẻ kiên định của con trai, Cố Thành Kiêu thầm mừng rỡ trong lòng. Bắc Bắc mới 6 tuổi nhưng đã phân biệt được phải trái đúng sai, thật hiếm có. Bắc Bắc không cởi mở như Nam Nam, tính tình cậu bé khá lạnh, cũng không nói nhiều, nhưng rất có chính kiến. Hơn nữa cậu nhóc còn có thể nói mấy câu sắc sảo, đến cả người lớn cũng không phản bác được. Cố Thành Kiêu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con trai thì nét mặt liền ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng. Được là ba không đúng, ba xin lỗi con, nhưng mà bản thân con cũng không muốn bị vạch khuyết điểm trước mặt mọi người, vậy chẳng lẽ em con lại muốn sao? Bắc Bắc cúi đầu quay sang nói với Nam Nam, anh xin lỗi, chúng ta còn là anh em tốt nữa không? Nam Nam cũng là cô chủ nhỏ biết nhìn tình huống, khoai chí nói. Đương nhiên là còn chứ, hai anh em chóng giận nhưng cũng chóng lành, nhanh không thua gì thời gian Tiểu Nguyệt Lượng ăn hết hai cái bánh mèo bé xíu. Cố Đông Quân lớn tiếng nói. Mọi người đông đủ rồi, chúng ta vào thôi. Vì vậy những người đàn ông đi trước chồng bọn trẻ còn mấy phụ nữ chậm rãi thong thả đi đằng sau. Bây giờ Phương Tiểu Hy đã danh chính ngôn thuận là người nhà họ Cố. Cô với Lâm Thiên, Lâm Du vừa là bạn vừa là chị em dâu nên lại càng thêm thân thiết. Đã là người trong nhà thì cũng không cần phải giữ kẽ, Lâm Du chủ động nói. Tiểu Cúc đi rồi, Cố Đông Quân mua vé máy bay cho cô ta về với ông bà. Hình như chị cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Lâm Thiền nhân cơ hội bèn nói, hôm nay Ninh Chí Viễn cũng đến, anh ấy đến thì chị để anh ấy kiểm tra một chút xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Du hơi ngỡ ngàng rồi thả lỏng cười một tiếng, được, chị nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút kể cả sức khỏe lẫn tinh thần. Lâm Thiền, sao tự nhiên chị lại nghĩ thông suốt vậy? Lâm Du khẽ cười, chị đang muốn có bầu, Tiểu Hy, mình cùng mang bầu đi, tự nhiên bị gọi trúng tên, Phương Tiểu Hy có vẻ không phản ứng kịp. Hà, Lâm Thiền nói toạc ra, thôi đi, bụng Tiểu Hy không cần chúng ta dục đầu. Chuyện tốt này đã có truyền thông với fan hâm mộ quan tâm, đêm ngày thay nhau dục dã, ép bọn họ không thể không cố gắng. Ha ha ha, Phương Tiểu Hy, đề tài tán gẫu của phụ nữ có chồng cởi mở đến vậy sao? Quảng cáo, cách chương.